đoạn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 60, xem ra tối nay tôi phải cố gắng hết sức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân thể dục dưới lầu, thấy một bóng người khỏe đang mạnh cãi nhau ầm ĩ với đám bạn, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười ôn nhoắn xuống căng tin mua chai nước, sau đó đi về phía sân thể dục. Cậu vẫn đang chơi đùa vui vẻ thì thấy hắn từ từ đi đến, lập tức chạy tới cầm chai nước lên uống vô cùng tự nhiên. Nóng quá à, làm sao thầy biết em đang khát nước? Không phải em nói đau thắt lưng sao? Còn có thể nhảy cao như vậy? Xem ra tối hôm qua ta chưa cố gắng hết sức rồi. Người bên cạnh toàn thân cứng đờ bất động như một tia sét giáng vào đầu, lắp bắp nói. Không, không phải, em là đau thật mà. Ui da, cậu tiện tay mà ôm thắt lưng mình lại tạo dáng vẻ bi thương. Em nên tiết kiệm một chút sức lực cho tối nay đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Đừng, em, đau, thật, mà, 10, 2, 2022, thứ năm lúc 17 giờ 28 chiều. Cách chương.